Mọi người vì một người. Người thợ mộc hoàn tất việc đo đạc chiều dài thanh gỗ làm chân bàn và đánh dấu đoạn sẽ cưa. Đoạn ông lần trong túi dụng cụ lấy ra và trao cho Michael một hình khắc gỗ trái tim khác ông dành làm riêng cho văn phòng Social Connect. Trên đó vẫn khắc tình yêu, phục vụ và tận tâm. Ông ôn tồn. Một khi cậu đã hoàn toàn rõ lý do mình yêu thương, phục vụ và tận tâm, hãy chia sẻ tất cả điều này với từng người một. Cậu hãy tập trung tất cả tình yêu, lòng phụng sự và sự tận tâm của mình, dâng chúng cho từng người cậu gặp, trong từng khoảnh khắc đi qua và trong mọi mối quan hệ. Cậu thấy đấy, chúng ta dễ cảm thấy choáng ngợp khi trăn trở làm cách nào để mang tình yêu, phục vụ và tận tâm đến tất cả thành viên trong đội ngũ, cho mọi khách hàng và vô số mối liên hệ xung quanh mình. Tưởng chừng như một câu lệnh lập trình xong và mọi chuyện sẽ tự động thành hình. Thế nhưng, nhìn đâu cậu cũng thấy mình chưa đủ yêu thương, phục vụ và tận tâm với người ở ngay trước mặt. Cậu cảm thấy quá sức trước viễn cảnh mình phải làm những điều này cho tất cả mọi người, để rồi càng làm càng thấy kết quả xa vời. Cậu bắt đầu đâm ra hoài nghi mình không thể thay đổi được gì, và cậu từ bỏ, trong khi sự thật là cậu có thể tạo nên sự khác biệt. Như chuyện hai người bạn cùng đi dạo trên bãi biển và bắt gặp vô số sao biển bị sóng đánh dạt vào bờ. Một người nhặt từng con sao biển và ném nó trở về đại dương. Người bạn kia liền hỏi, cậu làm thế ích gì chứ? Có quá nhiều sao biển bị dạt vào bờ, cậu không cách gì cứu được hết chúng đâu. Người bạn đầu tiên nhặt tiếp một con sao biển khác và ném trả nó về đại dương, rồi đáp lời, mình vừa tạo nên sự khác biệt cho con vừa rồi đấy. Cùng tinh thần như trong câu chuyện trên, bí mật làm nên người tạo tác thành công vĩ đại là tạo nên sự khác biệt cho mỗi người trong mỗi khoảnh khắc. Cậu đều đặn cho đi mỗi ngày, với từng người một, trong từng phút giây, trong mỗi một mối tương quan. Qua thời gian, cậu sẽ tác động lên nhiều người đến mức cậu không thể nào ngờ tới. Hãy luôn nhớ rằng một sứ mệnh lớn lao ban đầu chỉ do một nhóm nhỏ khởi xướng. Nếu cậu muốn ảnh hưởng đến hàng triệu con người, thì cậu phải bắt đầu từ người đầu tiên. Nếu cậu muốn lan tỏa đến hàng tỷ con người, thì cậu hãy khởi đầu với một tá, với từng người một trong từng thời khắc. Michael gật đầu và nghĩ tới đội bóng rổ của con gái và nhận ra những lời của người thợ mộc ẩn chứa sức mạnh lớn lao dường nào. Đội bóng của con bé có 12 thành viên, anh đã dành sự chú ý cho từng mối tương tác tại từng thời điểm và chứng kiến tác động to lớn mà mình đã tạo ra. Anh cũng nhận thấy điều này ở tiệm làm đầu mới của Sarah. Khi Michael ở đó chờ con gái anh cắt tóc xong, anh có dịp gặp Frank, người chủ tiệm. Không nén nổi hiếu kỳ, anh đã hỏi bí quyết khiến tiệm lúc nào cũng đông khách. Frank trả lời rằng anh ấy chỉ có một bí quyết đơn giản thôi. Khi một khách hàng nhí đến, anh đối xử với bé như thể đó chính là con gái ruột của mình. Khi một phụ nữ ngang tuổi anh ghé thăm, anh đối xử như thể đó chính là vợ mình. Khi một phụ nữ luống tuổi ngồi vào ghế, anh đối xử như thể đó chính là mẹ đẻ của mình. Frank tiếp đãi khách hàng như những người trong gia đình và việc kinh doanh nhờ đó ngày càng phát đạt. Phải rồi, đó là điều Michael chưa làm được cho đội ngũ của mình. Công ty anh cũng bỏ qua điều này khi tiếp xúc với khách hàng. Họ quá chú tâm vào các vấn đề lớn mà họ đang phải đối mặt, mà quên mất những giải pháp nhỏ nhoi, đơn giản nhưng đầy quyền năng. Điều quan trọng không phải là yêu thương, phục vụ và tận tâm với mọi người cùng lúc, mà vấn đề là làm thế nào để yêu thương, phục vụ và tận tâm với từng người tại từng thời điểm. Giờ Michael đã biết mình cần phải làm gì lúc này, nhưng trước khi hành động, người thợ mộc vẫn còn lời khuyên cuối cùng dành cho anh. Điều chú sắp sửa nói đây tưởng chừng đầy mâu thuẫn với những bí quyết thành công chúng ta đã đề cập để xây dựng doanh nghiệp của cậu. Nhưng chìa khóa quan trọng nhất để yêu thương, phục vụ và tận tâm với từng người tại từng thời điểm là đừng quá chú tâm vào việc xây dựng kinh doanh. Hãy tập trung làm thế nào để doanh nghiệp của cậu yêu thương, phục vụ, quan tâm và nâng đỡ người khác cùng phát triển. Nếu cậu làm được điều này, thì công ty của cậu sẽ tăng trưởng và lớn mạnh theo cấp số nhân. Nghe đúng là hơi nghịch lý, nhưng cháu có thể hiểu được. Những lời này thức tỉnh anh đúng lúc. Ngẫm lại, kinh nghiệm huấn luyện đội bóng của anh cho thấy, nếu bạn muốn thắng một trận đấu, thì đừng bao giờ chăm chăm vào việc làm sao để thắng cuộc. Thay vào đó, hãy tập trung vào quá trình làm nên chiến thắng. Tư tưởng anh thích nhất trong huấn luyện thể thao là đừng chú ý đến việc giành cúp vô địch. Hãy tập trung để trở thành một nhà vô địch. Anh hiểu rõ những nhà vô địch luôn chơi với tâm thế hoàn toàn khác. Thế rồi, họ có được chức vô địch xứng đáng với chính họ. Anh cũng chú tâm vào tiến trình làm cha mẹ của mình. Anh thường nói với lũ trẻ rằng đừng bận tâm về chuyện điểm số. Quan trọng là mỗi ngày chúng đều nỗ lực hết mình và kết quả sẽ tự đến. Anh và Sarah dạy các con những thói quen lành mạnh vì biết thói quen tốt sẽ dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Song trong công việc, anh chưa thật sự đặt sự chú tâm đúng chỗ. Giờ anh biết đội ngũ của anh cần phải tập trung vào điều gì. Điều mà họ cần tập trung vào không phải là xây dựng công ty to lớn hơn, mà là yêu thương, phục vụ, tận tâm và phát triển người khác. Nếu họ làm được điều đó trong từng khoảnh khắc, với từng mối tương tác, Social Connect sẽ ngày một lớn mạnh. Michael chỉ muốn tự cốc đầu mình một cái, vì đến lúc này mới nhận ra sự thật đơn giản hiển nhiên này. Tuy nhiên, điều đáng lo là có thể mọi thứ đã quá trễ để triển khai tầm nhìn mới vào công việc hiện tại. Nó cần thời gian để đem lại hiệu quả, mà lúc này chỉ có phép màu mới giúp họ tìm được đủ khách hàng mới trước khi ngân sách hoàn toàn cạn kiệt. Thế nhưng, anh không còn lựa chọn nào khác. Anh không thể chờ lâu hơn. Anh phải chia sẻ lời khuyên của người thợ mộc ngay lập tức. Cháu sẽ gặp lại chú sau. Giờ cháu phải đi giúp người khác thành công. Michael cảm ơn Ji và bước nhanh ra cửa để trở về gặp đội ngũ của công ty mình. Tiến triển. Tuần lễ sau đó là cột mốc huy hoàng nhất trong lịch sử của công ty. Không phải ở khía cạnh tài chính, bởi họ vẫn chưa có được thêm khách hàng mới. Nhưng Michael có thể cảm nhận sự chuyển biến ngoạn mục khi tất cả mọi người tập trung vào yêu thương, phục vụ và tận tâm với mỗi người xung quanh, mỗi khách hàng và mỗi cuộc gọi chào hàng. Sarah và Michael quyết định từ nay họ sẽ không đo lường thành công của công ty bằng số tiền kiếm được nữa, mà bởi số lượng những cá nhân họ tác động bằng tình yêu, sự phục vụ và lòng tận tụy. Tất nhiên, với cốt lõi là phần mềm của họ. Khá buồn cười ở chỗ, họ bán công nghệ để kết nối thế giới thực và ảo. Nhưng ưu tiên hàng đầu của họ là làm sao tạo ra được kết nối giữa con người với nhau. Nếu họ chú tâm vào tiến trình hướng tới mục tiêu đó, thì thành quả sẽ tự đâm hoa kết trái từ tiến trình ấy. Với cách tiếp cận mới này, dịch vụ khách hàng của công ty được cải thiện đáng kinh ngạc. Điểm số khách hàng đánh giá về dịch vụ đạt mức cao chưa từng thấy, và mặc dù các chuyên viên chăm sóc dành nhiều tâm sức hơn, quan tâm nhiều hơn mỗi khách hàng mà họ tiếp nhận, lạ thay, họ càng cảm thấy có năng lượng hơn chứ không hề suy kiệt. Sarah nói với Michael rằng sự tận tâm không hề khiến ta mỏi mệt, trái lại, nó tiếp thêm nhiệt huyết cho cả người cho đi lẫn người nhận lấy. Làm việc hăng say không khiến ta uể oải. Chính lối suy nghĩ và niềm tin sai lạc rằng bạn không làm nên bất cứ sự khác biệt nào mới là nguyên nhân bòn rút năng lượng của bạn. Michael thấy mình may mắn khi được một người phụ nữ tin tưởng như vậy. Cùng nhau, cả hai tự thân làm mẫu về triết lý dành trọn vẹn cho một người tại mỗi thời điểm trong công ty. Họ nhấn mạnh với đội ngũ quản lý rằng nếu chúng ta không làm tròn vai trò lãnh đạo ở phía trên, thì cả tổ chức phía dưới sẽ bị lung lay. Họ biết rằng thất bại của công ty hay hạnh phúc của gia đình đều bắt đầu từ họ và từ mối quan hệ của họ. Trong những thời khắc gian nan và thử thách thế này, họ cần là một tập thể bền vững và thống nhất. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua và vươn lên mạnh mẽ hơn trước. Cô nói. Anh biết. Michael cố tỏ ra tích cực, cố gắng không băn khoăn về tương lai quá nhiều. Anh đang làm hết sức có thể để hiện thực hóa lời khuyên của người thợ mộc và dồn sự chú tâm vào mỗi ngày, mỗi người, tại mỗi thời điểm. Anh vẫn còn vài tuần nữa để cứu vãn việc kinh doanh và nó tùy thuộc vào việc anh có tìm thêm được đủ khách hàng mới hay không. Trước đây, áp lực tinh thần như lúc này đủ để khiến anh suy sụp. Nhưng kể từ thời khắc, người thợ mộc cứu sống anh, hơn bao giờ hết anh đã trở lại mạnh mẽ hơn, tập trung hơn và sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách đang phải đối mặt. Michael liên tục lặp lại những lời ám thị tích cực người thợ mộng đã dạy, ngay cả những lúc anh không xuống tinh thần. Mỗi sáng thức giấc, bất kể là với tâm trạng tiêu cực như thế nào, anh vẫn quyết định mình sẽ sống trọn ngày hôm nay bằng sự lạc quan và dũng cảm. Bất cứ lúc nào trong ngày, khi có chút nản lòng thoái chí, anh lại đọc ngay những lời tuyên bố tích cực và chú tâm vào mục đích của mình. Anh không muốn chỉ tạo nên một doanh nghiệp thành công. Anh muốn thay đổi cả thế giới. Thậm chí, có những thời điểm nỗi sợ hãi và sự hoài nghi ập đến, khiến anh muốn bỏ cuộc, nhưng Michael vẫn lựa chọn tiếp tục tiến lên phía trước, với niềm tin không gì lay chuyển nổi, rằng bằng cách nào đó, mọi thứ rồi cũng sẽ ổn thỏa. Anh hành động như thể mọi kết quả đều do anh nắm giữ và cầu nguyện như thể mọi thành bại đều được đấng tạo tác an bài. Con thuyền gia đình và tương lai của anh thật sự đang tiến vào tâm cơn bão và anh sẽ làm mọi thứ có thể để đưa họ vượt qua. Nguồn năng lượng tuyệt vời. Cuối tuần ấy, người thợ mộc hoàn tất công đoạn cuối cùng của chiếc bàn mới và chuyển giao nó cho Michael khi anh vừa đến văn phòng. Chiếc bàn quá sức tuyệt mỹ, anh không tìm ra lời nào để diễn tả nổi sự thán phục trước tài năng của người thợ mộc. Không thể tin, những mảnh gỗ bình thường giờ đây lại trở thành một tạo phẩm đẹp đến không ngờ. Thẫn thờ một lúc lâu, Michael cất tiếng hỏi. Bằng cách nào chú làm được như vậy? Người thợ mộc mỉm cười. Bởi vì chú biết chú là ai. Quá hiển nhiên, chú nhỉ. Chú là G. Emmanuel, nghệ nhân bậc thầy trong lốt người thợ mộc. Michael hài hước. Còn hơn thế nữa. Người thợ mộc nói. Chú biết chú không phải chỉ là một thực thể thể lý, có những trải nghiệm tinh thần, mà còn là một thực thể tâm linh, trải nghiệm đời sống con người. Trong thể xác này là tâm trí và linh hồn, thứ tiếp cho chú sức sống. Những người nghệ sĩ sáng tạo từ sâu thẳm tâm hồn của họ, một nghệ sĩ thực thụ được dẫn lối bởi nguồn lực tinh thần ấy. Chú biết mình là ai và chú biết sức mạnh nào truyền cho chú năng lực sáng tạo không ngừng. Nói đoạn, người thợ mộc miết tay mình trên bề mặt nhẵn thính của chiếc bàn. Tất cả chúng ta đều có thể sáng tạo nhờ nguồn nội lực ấy. Tiếc là rất nhiều người quên mất chuyện họ đích thực là ai. 2000 năm trước, không hề có khái niệm tách biệt giữa đời sống công việc và đời sống tinh thần. Giờ đây, chúng ta phân chia chúng, rồi tự hỏi tại sao con người lại khổ sở đến thế. Công việc là phương tiện để trải nghiệm tinh thần, chứ không phải là sự buồn tẻ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Mọi công việc đều thiêng liêng, mọi thứ đều là trải nghiệm tinh thần. Khi cậu làm mọi thứ bằng cả tâm hồn mình, đó chính là lúc cậu trở thành người kiến tạo thành công tuyệt vời. Sau đó, với sự hào hứng, người thợ mộc ra dấu cho Michael đến ngồi xuống ghế của anh ở vị trí ngay sau bàn làm việc. Ngay khoảnh khắc ngồi xuống, anh bỗng cảm nhận một điều gì đó hết sức khác lạ ở chiếc bàn này. Anh biết mọi điều người thợ mộc đang nói là sự thật. Ôi trời! Đó là tất cả những gì anh có thể thốt lên. Phải, G tiếp tục. Khi cậu nhận ra mọi thứ đều gắn với tinh thần, cậu không chỉ tạo nên những tuyệt tác, cậu còn khiến tuyệt tác ấy phát ra nguồn năng lượng tuyệt vời. Bất kể là gây dựng đội ngũ, doanh nghiệp, trường học hay phần mềm, Những thành tựu bên ngoài ấy là sự phản ánh tâm trí và linh hồn bên trong cậu. Sứ mạng của cậu là sáng tạo và kiến thiết nên thế giới bên ngoài từ chất lượng đời sống nội tâm của mình. Mỗi một kiệt tác được tạo ra bằng cách này đều là một trải nghiệm thăng hoa đối với cậu. Rồi người ta sẽ vây lấy và hỏi cậu đã làm điều đó bằng cách nào, và thật khó để giải thích. Nhưng thành tựu và cống hiến của cậu không cần bất cứ lời biện giải nào. Giống như chiếc bàn này, tự nó là hiện thân của ý chí và tâm hồn cậu, và bất cứ ai cũng nhận ra sự khác biệt ở cậu. Họ cảm nhận một nguồn nội lực phi thường cuộn chảy bên trong cậu. Đa số sẽ tin rằng, bởi vì cậu vốn dĩ là thiên tài bẩm sinh, không cách gì họ làm được như cậu. Chỉ một số ít nhận thức được rằng, sức sáng tạo thần kỳ ấy có sẵn trong mỗi chúng ta, và họ cũng có thể trở thành người vĩ đại như cậu. Họ sẽ hỏi cậu bí quyết, và cậu không ngần ngại tiết lộ, bởi thành công đúng nghĩa cần được chia sẻ. Nếu họ lắng nghe và làm theo lời khuyên, thì một người, rồi một người nữa sẽ tạo ra những điều vĩ đại và cùng nhau thay đổi cả thế giới. Kết thúc, người thợ mộc tiến đến bên Michael và ôm tạm biệt anh. Cậu đã sẵn sàng rồi, anh bạn à, sẵn sàng tạo ra những kỳ tích. Chú đã chia sẻ với cậu mọi thứ mình biết, và chú tin tưởng ở khả năng cũng như tương lai cậu đang đi tới. Hãy tới gặp và cập nhật tình hình cho chú biết trong mấy tuần tới. Chú sẽ hết sức nóng lòng được nghe những thành quả của cậu. Tất nhiên cháu sẽ đến, Michael đáp. Tuy rằng lúc này anh không đủ lạc quan như người thợ mộc, những suy tính không biết làm cách nào để cứu vãn công ty khiến anh sợ hãi nhiều hơn là tự tin vào lúc này. Làm nên điều bất khả thi. Michael muốn xây dựng một doanh nghiệp khác biệt đến nỗi ai cũng sẽ mong được biết anh đã làm điều đó như thế nào. Mỗi ngày khi ngồi ở chiếc bàn mới, anh đều tự nhắc nhở mình những bài học mà người thợ mộc đã dạy. Anh thực sự hy vọng tất cả những gì chị nói về khía cạnh tâm linh đều có thật, bởi không lúc nào hơn lúc này anh cầu nguyện một phép màu. Vẻn vẹn 2 tuần nữa thôi, Michael và Sarah cần một kỳ tích nào đó xảy ra. Bằng không, doanh nghiệp lẫn mơ ước của họ sẽ tan thành mây khói. Anh đã nghĩ họ không mấy khó khăn để huy động thêm vốn từ những cổ đông. Nhưng mọi nhà đầu tư anh đến gặp đều lắc đầu, bởi họ đều biết Social Connect đã đánh mất khách hàng lớn nhất. Tình xấu ấy dấy lên một viễn cảnh vô cùng rủi ro khi họ tiếp tục đổ tiền vào Social Connect. Các nhà đầu tư đã tính trước, nếu công ty bị phá sản, thứ duy nhất có giá trị thanh lý là những bằng sở hữu trí tuệ, nhưng chúng cũng chẳng bù đắp số vốn đã bỏ ra của họ. Thế nên, hà cớ gì họ lại tiếp tục canh bạc này? Michael vốn đã biết trước tình huống này khi hợp đồng với khách hàng lớn nhất kết thúc. Social Connect sẽ cạn kiệt dòng tiền nhanh chóng mà không có nguồn hỗ trợ tài chính nào khác. Thậm chí, dù họ có đủ khách hàng mới trong 2 tuần tới, thì cũng không cách nào giúp họ có được doanh thu ngay lập tức. Vậy nếu các cổ đông đóng chặt cửa với họ lúc này, anh phải tìm ngay những nguồn hỗ trợ khác, giúp họ duy trì cho đến khi nhận được các khoản thu từ khách hàng mới. Anh nhớ có lần đọc tiểu sử về Fred Smith, người sáng lập ra tập đoàn FedEx. Ông ấy cũng đã từng lâm vào tình cảnh tương tự như lúc này, vào những ngày đầu thành lập công ty. Khi đó, ông thậm chí còn không đủ tiền trả lương cho nhân viên, chi phí nhiên liệu và các khoản nợ đang kéo công ty đến bờ phá sản. Giai thoại mà mọi người vẫn truyền miệng về ông là sự liều lĩnh khi thu gom tất cả số tiền còn lại trong tài khoản, bay đến Las Vegas và sau đó thắng đậm trong sòng bạc, đủ để cầm cự FedEx cho đến khi xoay chuyển được tình thế. Michael không có ý định đến Las Vegas, mà đi đến ngân hàng để thế chấp ngôi nhà của họ, để có một khoản vay mới. Anh đang đặt cược tương lai cả gia đình vào quyết định này. Nếu công ty họ phá sản, thì họ cũng mất trắng căn nhà hiện có. Michael biết đây không phải là một bước đi khôn ngoan, nhưng đây là cách duy nhất anh có thể làm lúc này, Hồng đảm bảo nguồn tài chính, giữ cho công ty có thể cầm cự thêm ít lâu, cho đến khi kỳ tích xảy ra. Trên đường trở về, anh tự nhủ, dù trường hợp xấu nhất xảy ra và họ mất trắng, thì gia đình anh vẫn đứng lên làm lại từ đầu. Anh đã hứa với người thợ mộc, quyết giữ vững niềm tin nội lực bên trong để tạo dựng thế giới bên ngoài, và anh hiểu rằng những ý tưởng và nguyên tắc mới thực là chất liệu làm nên thành công trường cũ. Anh cảm thấy mình đã được trang bị đủ những công cụ, nguyên tắc và chiến lược đúng đắn để bắt đầu lại nếu như Social Connect thất bại. Người ta có thể đóng cửa công ty và lấy đi căn nhà của anh, nhưng không ai có thể tước mất những gì anh học được từ người thợ mộc. Không ai có thể phá hủy được tinh thần, ý chí của anh. Không ai cũng như không thứ gì có thể ngăn anh thay đổi thế giới. Tất nhiên, mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng. Có thể trong một khoảng thời gian, gia đình anh không còn được hưởng những tiện nghi như hiện tại. Nhưng anh không nao núng trước bất kỳ thử thách hay nỗi đau nào mà mình phải đối mặt để đeo đuổi ước mơ và sống hết mình với sứ mạng của mình. Nỗi sợ anh từng có giờ đã trở thành niềm tin, và niềm tin trở thành một đức tin không gì lay chuyển nổi, rằng dù bất cứ chuyện gì xảy ra, họ rồi cũng sẽ ổn. Anh tin tưởng có một kế hoạch vĩ đại cho đời mình, và anh sẽ đón nhận mọi kết quả. Tưởng chừng hiện tại là giai đoạn đáng sợ nhất trong đời Michael. Trái lại, anh chưa bao giờ cảm thấy bình an và vững vàng như lúc này. Anh dốc hết trái tim và khối óc vào từng hoạt động của doanh nghiệp, làm nhiều và hăng say hơn bao giờ hết, song không hề cảm nhận được bất kỳ sự căng thẳng hay mệt mỏi nào. Một tuần sau đó, họ vẫn không có tín hiệu nào khả quan hơn về lượng khách hàng. Mọi thứ dường như đã trở nên hoàn toàn vô vọng. Họ đã tiếp cận gần như mọi nguồn khách hàng có thể và chỉ đạt được một vài cuộc hẹn, nhưng kết quả vẫn là sự im lặng. Sự lạc quan dần tan biến trên gương mặt từng thành viên. Công ty giờ đã sát bờ vực bị giải thể. Michael bình thản đón nhận kết cục đã an bài và sẵn sàng tâm lý sẽ mất tất cả và bắt tay làm lại từ đầu. Nhưng ngay thời khắc mà mọi hy vọng đã tắt ngấm, kỳ tích bỗng xuất hiện. Đó là khi, tự nhiên, lý tính lùi bước trước sức mạnh của tinh thần và điều không thể trở thành có thể. Đó là khi bạn không tài nào lý giải nổi rằng mọi sự kiện dường như đã được sắp đặt để dẫn tới bước ngoặt thay đổi cuộc đời mình mãi mãi. Đó là lúc Michael và Sarah nhận một cuộc gọi tưởng chừng vô thưởng vô phạt từ một phóng viên của tờ thời báo kinh tế địa phương. Phóng viên muốn có một câu chuyện về các cặp đôi cùng nhau khởi nghiệp. Cô ấy hẹn phỏng vấn họ cho bài báo, giới thiệu 10 cặp vợ chồng quyền lực trong ngành công nghệ. Michael và Sarah không nghĩ ngợi nhiều đến cơ duyên này. Vài ngày sau khi bài báo được xuất bản, điện thoại văn phòng họ đổ chuông liên tục không ngớt. Ý tưởng ban đầu của bài báo chỉ là giới thiệu ngắn gọn về họ. Nhưng cô phóng viên quyết định khai thác sâu hơn về doanh nghiệp và triết lý đặc biệt của họ. Một phần bài báo trích dẫn phản hồi từ nhiều khách hàng của Social Connect. Tất cả đều hết lời khen ngợi phần mềm đột phá và phương thức chăm sóc khách đầy cảm hứng của họ. Hơn cả mong đợi, nữ phóng viên vì một lý do nào đó đã không phỏng vấn khách hàng từng cắt hợp đồng trước đây. Ngay trong tuần ấy, họ nhận được đề nghị hẹn gặp nhiều hơn cả 3 tháng vừa qua cộng lại. Lời tiên tri của người thợ mộc đã được chứng minh. Thành công cần thời gian. Không thành công nào tới trong một sớm một chiều, và rằng mọi người thường không công nhận bạn ngay tức thì. Nhưng nhờ có bài báo, sự thật đã được làm sáng tỏ, phản chiếu trái tim và ý chí của họ ra khắp công chúng. Ngay thời điểm gần như không còn gì để mất, họ có được không chỉ 2 khách hàng, mà tới 5 khách hàng mới muốn ký hợp đồng. Vài tháng sau đó, Michael và Sarah ôm chầm lấy nhau, vui mừng đến bật khóc khi đứng trước ngân hàng. Khi dùng đến những đồng cuối cùng trong tài khoản để thanh toán các chi phí, cả hai được nhận một khoản tiền đầu tiên từ những khách hàng mới, không thể mong đợi thời điểm nào hoàn hảo hơn thế. Tạo dựng bằng mô hình yêu thương, phục vụ và tận tâm, Sarah cùng Michael và tập thể Social Connect đã thành công chinh phục 5 khách hàng mới, tuyển dụng thêm đội ngũ, nhận được thêm nhiều lời giới thiệu và không ngừng cải tiến phần mềm của họ. Khách hàng quan tâm đến phần mềm của họ, nhưng điều thực sự khiến họ nổi bật chính là mô hình kinh doanh trái tim thành công. Mỗi năm kế tiếp, Social Connect đều được bình chọn giải thưởng nơi làm việc tốt nhất. Nhưng họ chưa bao giờ ngủ quên trên chiến thắng. Thay vào đó, họ luôn giữ sự khiêm nhường và liên tục học hỏi, liên tục tìm kiếm những con đường mới để yêu thương sâu sắc hơn, phục vụ tốt hơn và quan tâm nhiều hơn. Michael chia sẻ với mọi người triết lý: nếu bạn toàn tâm toàn ý dành sự chú ý cho từng người một, trong mỗi mối tương quan tại mỗi thời điểm, và nếu bạn xây dựng doanh nghiệp xoay quanh con đường thực sự, thì bạn sẽ không bao giờ ngừng phát triển. Michael ghi chép lại mọi điều người thợ mộc đã truyền dạy và soạn thành Cẩm nang kiến tạo thành công, trong đó mô tả những nguyên tắc và triết lý cốt lõi của công ty. Đúng như lời người thợ mộc, doanh nghiệp của họ ngày một phát triển, từ 5 khách hàng mới tăng lên 20, rồi lại nhanh chóng thành 100. Social Connect tăng trưởng doanh thu lẫn nhân sự nhanh đến nỗi chẳng mấy chốc phải dời sang văn phòng rộng rãi hơn. Hãy đoán xem ai là người cung cấp các sản phẩm nội thất bằng gỗ cho họ. Michael cuối cùng cũng phải thừa nhận rằng người thợ mộc quả là nhà tiếp thị tài ba nhất trên thế giới. Michael đồng thời đúc tỉa được rằng khi bạn giúp người khác thành công, bạn cũng sẽ thành công. Khi bạn giúp người khác thay đổi cuộc sống, chất lượng cuộc sống của bạn cũng được nâng tầm. Khi bạn giúp một thành viên trong đội phát triển, bạn cũng đang từng bước hoàn thiện bản thân. Michael luôn tâm niệm những điều này mỗi khi ngồi trước chiếc bàn của G. Emmanuel, bởi nó là lời nhắc nhở anh không bao giờ được quên công việc và cuộc đời mình, rằng anh cần yêu thương, phục vụ, tận tâm và phát triển người khác. Anh tự nhủ, dù doanh nghiệp của mình có lớn mạnh đến đâu, hay bất kể anh thành công tới mức nào, anh cũng phải luôn dành trọn sự chú tâm của mình cho từng người tại từng thời điểm, như cách mà người thợ mộc đã dành thời gian đầu tư cho anh. Thành công là để chia sẻ. Vài năm sau, mỗi ngày Michael đều chạy ngang qua xưởng làm việc của người thợ mộc. Nó trở thành một nghi thức đều đặn mỗi sáng sớm. Cho dù ngày hôm ấy người thợ mộc có mặt tại thành phố hay không, họ sẽ dành ít phút để trò chuyện trước khi bắt đầu một ngày mới. Người thợ mộc luôn chia sẻ những lời khuyên đầy khích lệ, mà qua đó Michael luôn rút được bài học gì đó cho bản thân. Kế đến, tới lượt anh chia sẻ chúng với người khác. Lần ấy, khi Michael đến, người thợ mộc ngạc nhiên nói: "Ái chà, cậu đến sớm hơn cả sáng hôm qua nhỉ?" "Cháu rời nhà cùng lúc với hôm qua thôi, nhưng cháu đã nhanh hơn." Michael nháy mắt. "Phương châm mới của cháu là càng lớn tuổi, càng khỏe hơn, nhanh hơn, tinh anh hơn." Luôn khẳng định niềm tin mạnh mẽ với bản thân, cậu đúng là người áp dụng các bài học xuất sắc. Người thợ mộc cười sảng khoái. "Vì cháu đã học được những điều ấy từ người giỏi nhất." "Vậy chúng ta đang kiến tạo thứ gì tuần này đây?" người thợ mộc hỏi. "Cháu đang giúp một hiệu trưởng xây dựng văn hóa tại trường của cô ấy. Sau đó, cháu có buổi gặp gỡ với ban lãnh đạo của một bệnh viện để chia sẻ về mô hình thành công chú đã dạy cháu. Cháu còn có hẹn với một người bạn của một người bạn, người muốn cháu chia sẻ triết lý tình yêu, phục vụ và tận tâm với các huấn luyện viên tại trường của anh ấy." "Đúng là một tuần bận rộn," người thợ mộc bình phẩm đầy tự hào. Có thể Michael không phải là một anh chàng tháo vát khéo tay, nhưng ở anh có biệt tài giúp người khác phát triển và giúp các lãnh đạo xây dựng được đội ngũ mạnh. G tự hào về anh và những việc anh đang làm. "Vẫn chưa hết đâu," Michael cười. "Chú không quên chúng ta sẽ khởi công xây dựng khu liên hợp các căn hộ cho những người mà quỹ từ thiện của chúng ta nhận tài trợ chứ. Ta bắt đầu sáng thứ bảy này." "Tất nhiên chú sẽ ở đó. Như cậu biết, chú không thể nào vắng mặt trong một dịp tạo dựng và thay đổi cuộc đời quan trọng như thế," ông đáp và vỗ vai Michael. Người thợ mộc luôn nói, "Cậu sẽ kiến tạo những thứ còn lớn lao hơn nhiều so với những gì chú đã làm được." Michael tin tưởng điều đó, tin vào bản thân anh. Người thợ mộc cũng khích lệ anh, hãy cứ mơ về những điều anh muốn xây dựng nên trong thế giới này. tưởng tượng nên một tương lai tốt đẹp hơn hôm nay và hãy từng bước bắt tay vào quá trình tạo nên nó. Ông nhấn mạnh rằng, thời điểm mà đại đa số con người không còn thực sự sống nữa, chính là lúc họ thôi không mơ ước nữa. Một trong những bài học đắt giá nhất của ông là chỉ khi giúp người khác thành công, cậu mới nếm trải thành công đích thực. Thành công thực sự là để chia sẻ. Trên chặng đường chạy bộ về nhà, tâm trí Michael miên man nghĩ về những điều anh muốn làm để giúp người khác thành công, về những dự án anh và người thợ mộc đã cùng chung tay. Mới đầu, họ cùng nhau đóng một chiếc kệ giải trí. Tiếp theo là chiếc bàn làm việc, rồi doanh nghiệp của anh. Đến lúc này, họ đã và đang tạo dựng thêm rất nhiều thứ. Michael và Sarah đã mơ tới một ngày xây được khu căn hộ cho những người vô gia cư, và giờ họ đã hiện thực nó. Họ bắt đầu với căn hộ đầu tiên, và rồi, cùng với sự tăng trưởng của công ty, cũng như tầm ảnh hưởng của họ đến nhiều mạnh thường quân khác, họ xây dựng thêm nhiều khu căn hộ nữa. Cả hai từng mơ đến chuyện xây một trường học cho trẻ em ở châu Phi, và họ cũng hoàn thành được nó cùng với rất nhiều sự hỗ trợ từ bạn bè và các đối tác kinh doanh. Có lần, các con anh hỏi tại sao họ lại làm tất cả những điều đó. Michael và Sarah đã dạy chúng rằng, thành công mà ta có chỉ là những thứ nhất thời, nhưng di sản ta để lại cho đời vĩnh viễn là bất diệt. Họ tin đích đến cuộc đời không phải là tích trữ tài sản, mà là dâng tặng đời mình cho những điều ý nghĩa. Mà một trong những cách tuyệt vời nhất để trao tặng đời mình là giúp đỡ người khác làm nên điều khác biệt và thay đổi cuộc đời họ. Michael và Sarah đã ủng hộ số tiền lớn cho tổ chức do họ lập nên. Tổ chức này cũng vận động tài trợ bằng việc bán những bản khắc gỗ trái tim được chế tác từ người thợ mộc. Sản phẩm nổi bật với những chữ chạm khắc, yêu thương, phục vụ và tận tâm. Mục tiêu của họ là lan truyền tới khắp nơi triết lý thần kỳ này. Càng vận động được nhiều tiền, họ càng cho đi nhiều hơn, càng giúp đỡ nhiều người thành công, càng nhiều dự án cho cộng đồng được thực hiện, việc kinh doanh của họ càng triển nở. Họ học được tầm quan trọng của quy luật hào phóng. Bạn cho đi càng nhiều, bạn càng có nhiều hơn để cho đi. Thật vậy, qua từng năm, họ ngày một thịnh vượng hơn, thành đạt hơn và cho đi ngày một nhiều hơn. Michael chạy dọc con phố, mải mê với những suy tư về những ước mơ mới và những dự án mới. Khi gần tới ngã tư, anh bắt gặp một chiếc ô tô cua qua một khúc cua gắt, cùng lúc với một thanh niên đang đạp xe vừa chờ tới. Trời vẫn chưa sáng hẳn, đường phố vắng lặng, nhưng không may, người tài xế ô tô rẽ quá đột ngột. Chiếc xe đạp mất thăng bằng, hất văng chủ nhân ngã mạnh vào vỉa hè. Michael vội lao đến hiện trường, gọi điện ngay cho cấp cứu và mau chóng dùng chiếc khăn lau mồ hôi mang theo để cầm máu vết thương ở đầu chàng trai. Cậu thanh niên hao hao tướng mạo anh thuở còn 20. Tuy chấn thương nhưng hãy còn đủ tỉnh táo. Cậu ta bị khá nhiều vết xây xát ở tay và đùi. Khi xe cứu thương đến, các nhân viên cấp cứu báo với Michael người thanh niên chỉ bị thương phần mềm, có thể có gãy xương, nhưng không đến nỗi nghiêm trọng tới tính mạng. Cậu chàng đúng là may mắn. Michael chợt nhớ lại ngày mình bị ngã gục trên phố cách đây nhiều năm. Ngày định mệnh đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Anh trao cho tài xế xe cứu thương tấm danh thiếp của mình và nhờ gửi lại cho chàng trai trẻ. Michael đã học được cách không cố nhồi nhét thật nhiều thông tin lên tấm bìa nhỏ ấy, bởi nó chẳng thể nói lên sự khác biệt ở bạn với người nhận nó. Chiến lược tiếp thị tài tình nhất trên đời là thực sự làm điều gì đó khác biệt cho người khác. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, cậu thanh niên đọc tờ danh thiếp gửi lại. Đó chỉ là một tấm thẻ trắng đơn giản với hàng chữ đen, người xây dựng và số điện thoại của Michael ở trên đó.